cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 38, chương 35, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi xuống chân bé đó là mìn chấn động đừng sợ. Anh có mang sắt nặng đây mình lôi cục sắt mang theo đi. Anh chạy trước đi bé run run nói. Yên lặng nào mình lục túi lấy con dao găm ra. Rút con dao lách vào giữa bề mặt mìn và giày của bé. Nhẹ nhàng nhí mạnh nó xuống để sức nặng vẫn còn. Dần dần nhí mạnh nó xuống bẩy chân bé lên. Đặt miếng sắt nặng từ từ xuống. 1, 2, 3 giây trôi qua. Không sao nữa rồi mình thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh bé nói. Sao lại cảm ơn anh? Đó là điều anh phải làm mà mình nhìn bé nói. Cần phải cẩn thận hơn anh à bé cúi xuống chắc vẫn còn run. Ôm, tiếp tục thôi mình nắm lấy tay bé. Phong Nha quả nhiên là một ngôi rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, đường đi qua các vách đá thật đáng sợ. Theo như bản đồ thì chúng ta sắp tới nơi rồi mình nhìn vào trong điện thoại nói. Đợi chút anh bé nói rồi cô Cici, túi đồ của bé. Lại sao thế, mình hoảng lên. Không, bé có cái này, bé rút ra một chiếc hộp. Cái này tiến sĩ mới nghiên cứu ra. Bé đã xin của tiến sĩ để thử nghiệm bé giải thích hình. Là cái gì thế, mình tò mò quá. Ong tìm đường, là một thiết bị camera hình dáng của một con ong có khả năng bay. Để bé thử xem nhé bé nói. Ôm, bé bật công tắc, con ong đã bay lên. Từ hộp điều khiển chúng mình nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Bé di chuyển con ong tới vị trí cần đến. Theo radar từ hộp điều khiển thì con ong sắp tới nơi. Tiến sĩ quả là tài tình mình thật ngạc nhiên với cái tài của ông tiến sĩ già. Gần đến rồi anh bé kéo mình lại nói. Khi con ong tới nơi, chúng mình quan sát thấy doanh trại của chúng, bố trí khá công phu, không những có pháo phòng không mà còn có hệ thống rocket mini của Nga. Tất cả đều được trang bị đầy đủ từ súng ống đến dao áo. Trông rất tinh nhuệ, ngoài ra có cả hàng rào điện ở ngoài của hang, bên trong hang có nhiều hệ thống hang nhỏ. Rất phức tạp, mình vừa nhìn vừa đánh dấu lại vị trí của các khẩu pháo, hệ thống rocket và vị trí chúng đứng. 3 tiếng sau, có vẻ khá căng đấy mình chép miệng nói. Đúng vậy chúng được trang bị rất đầy đủ, bé cũng không hơn mình là bao nhiêu. Anh đã vẽ lại các vị trí vũ khí, hệ thống đường trong hang. Chúng ta cần phải chặn đường ra của chúng bé bắt đầu lên kế hoạch. Có tất cả 8 cửa thông ra bên ngoài. Trong đó, có một cửa chính còn lại là 2 cửa phụ và 5 cửa vào ra phía sau mình chỉ cho bé thấy. Mình đi đặt mìn công phá ở 5 cửa sau trước đã. Chặn đường rút của chúng bé chỉ vào những vị trí thông ra phía sau. Đúng vậy, anh cũng nghĩ thế, sau đó mình sẽ đưa máy bay MQ-1C vào bắn phá hàng rào điện, 2 pháo phòng không và cả rocket của chúng nếu có thể. Mình lấy hộp điều khiển ra, rồi khi tùy cơ ứng biến anh, triển khai đi, mình và bé vòng ra phía sau, tìm ra các cửa hang phía sau. Xung quanh cửa hang có rất nhiều cạm bẫy. Sau khi đặt xong các mìn công phá thành công, mình và bé trở về phía trước doanh trại ẩn này. Đã hơn 4 giờ rồi mới hoàn thành xong. Rút bộ đàm ra để gọi về tổ chức, báo cáo, chúng tôi sắp triển khai tác chiến, yêu cầu triển khai máy bay trợ chiến mình nói. Máy bay trợ chiến sẽ tới sau 4 phút nữa bên tổ chức trả lời. Rõ, 4 phút sau, máy bay đã vào tầm kiểm soát của cậu tổ chức thông báo. Cảm ơn, mình nói, sau khi đã điều khiển được. Chuẩn bị chưa? Mình quay sang hỏi bé. Rồi ạ, bé trả lời. Bé chuẩn bị cho nổ mìn đi theo hiệu lệnh của anh nhé. Vâng, 1, 2, 3 cách chương.